đang phả lên mặt mình. Đây là hương thơm của nước, là nhu tình, diễm lệ của ánh trăng, rất gần, gần đến nỗi chỉ cần giương tay ra cũng có thể giới được. Phương Vân càng nhìn sâu vào đáy mắt Tiếu Khuynh Vũ. Ánh mắt ấy hội nhiều cảm xúc, phẫn nộ, sầu não, có cả sợ hãi. Trong khoảnh khắc mê hoặc, nửa hư, nửa thật, Phương Vân càng không cầm lòng được, khẽ khàng đặt lên môi y một nụ hôn. Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ mở lớn, ngỡ ngàng. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày lại có một nam nhân dám hành động khinh bạc như vậy với mình. Càng rỡ, ám khí xuất thủ, quyết qua tung bay. Phương Quân càng ôm cánh tay phải, đau đớn thối lui mấy bước, máu nhuộm hồng cả một mảng áo bào trắng, tựa hồ một đóa quyết qua mang một vẻ diễm lệ đến yêu dị. Hắn nhìn về phía Tiếu Khuynh Vũ, tả quán, vết thương lại nặng hơn rồi, xem ra công ta tĩnh dưỡng mấy ngày nay đi đứt cả. Nhưng mà hắn đưa tay mơn trớn đôi môi, tự giễu, hôm nay bổn hầu buôn bán vẫn có lời.